Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 953. Chương 452. Chính văn chương 953. Ngươi không làm thất vọng ta sao? Có thể hay không không cần lại đến đả kích hắn? Thương tổn hắn ấu tiểu tâm linh. Hắn hiện giờ tuổi tác khác ở bọn họ này một chủng tộc tới xem. Còn chỉ là cái vị thành niên ấu thú đâu. Hắn chỉ là cái bảo bảo. Vì sao phải đối hắn như thế tàn nhẫn? Bách Lý Thất Thất nhìn phân biệt đem đầu vặn hướng hai cái phương hướng đế thiên linh cùng nắm. Đỡ chán, thật sự, hảo tâm tác, sớm biết rằng liền không đùa lộng nắm. Lúc này có tính không là vác đá nện vào chân mình. Linh ca ca, Bách Lý Thất Thất đi rồi vài bước. Đi đến đế thiên linh bên người. Mang theo vài phần lấy lòng ý vị nhi mà kêu lên. Hừ tương đương, đế thiên linh ngạo kiều mà hừ một tiếng. Cũng không có tính toán để ý tới Bách Lý Thất Thất. Thấy thế, Bách Lý Thất Thất rất là bất đắc dĩ. Lại thay đổi cái phương hướng. Nhìn nắm nói, nắm mân y, hừ tương đương, nắm cũng hừ lạnh một tiếng. Chuẩn bị xoay đầu, thình lình mà liền đụng phải đế thiên linh kia có khác thầm ý ánh mắt. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại đem đầu vặn trở về. Bách Lý Thất Thất nhìn vẻ mặt ai oán đế thiên linh. Mở miệng nói, Linh ca ca, cái kia, ta có thể giải thích, người giải thích đi, đế thiên linh nhìn Bách Lý Thất Thất nói. Bách Lý Thất Thất nghe vậy, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ đế thiên linh không nghe nàng giải thích, nhưng mà, đế thiên linh nói tiếp theo câu nói. Làm Bách Lý Thất Thất nghe xong quả thực muốn hộc máu. Kỳ thật liền tính ngươi không cần giải thích, ta cũng biết là chuyện như thế nào. Cho nên ngươi giải thích, ta sẽ không nghe, vậy ngươi nếu biết, còn cáu kỉnh làm cái gì? Bách Lý Thất Thất không vui mà nhìn mắt đế thiên linh. Hư thanh nói, ta biết, ngươi chính là không thích ta, ngươi chính là thích nắm loại này xinh đẹp loại hình, đế thiên linh lại ai oán nhìn mắt Bách Lý. Thất Thất, dư quang còn trừng mắt nhìn mắt Namani nắm nổi giận, đối với đế thiên linh liền giống lớn nói, tiểu gia dựa chi, đế thiên linh, người mới xinh đẹp, người cả nhà đều xinh đẹp, đế thiên linh hơi hơi nhăn nhăn mày. Đạm mạc nói, nhà ta chỉ có ta một cái, ngươi không phải phía trước mới nói ta là nhà ngươi sao? Lúc này, Bách Lý Thất Thất cũng không vui, nhìn đế thiên linh chất vấn nói. Ngươi nếu không yêu ta, ta cũng không trì hoãn ngươi, đế thiên linh hơi hơi rũ mắt. Rất là yêu tang mà mở miệng nói. Không phải đế thiên linh tâm nhãn tiểu, ngay cả Bách Lý Thất Thất ôm một chút bằng hữu đều không cho phép. Chỉ là đế thiên linh cho rằng Bách Lý Thất Thất cái này tùy tiện tính tình cần thiết bỏ. Đế thiên linh, Bách Lý Thất Thất thanh âm đột nhiên cất cao vài độ. Chung quanh vân định. Thiên Mặc Anh bọn người đem ánh mắt đầu hướng về phía bên này. Ở do hỏi xảy ra chuyện gì, nhưng là Bách Lý Thất Thất cũng không có muốn giải thích ý tứ. Đế thiên linh, ta lớn lên lúc sau, liền bỏ xuống ca ca tỷ tỷ, xa xôi vạn dặm chạy đến các ngươi cửu thiên thần điện đi tìm ngươi. Kết quả bị ngăn ở ngoài cửa không nói, ở các ngươi cửu thiên thần điện ngoại đợi ngươi một tháng. Mới biết được ngươi đã đi cực bắc nơi, lúc sau lại mã bất đình để mà đuổi tới cực bắc nơi, thật vất vả tìm được ngươi lúc sau. Lại đi theo ngươi mãn thế giới chạy, hiện giờ cũng là ở ta ca ca tỷ tỷ đại hôn ngày đó mới trở về. Ngươi nói không cần ta liền không cần ta, ngươi không làm thất vọng ta sao? Nhìn đế thiên linh, Bách Lý Thất Thất lạnh giọng chất vấn nói. Đế thiên linh nghe vậy, nhăn nhăn mày. Hắn nhưng thật ra không biết Bách Lý Thất Thất thế nhưng bị ngăn ở cửu thiên thần điện ngoại suốt. Một tháng sự tình, bất quá, ngươi nói sai rồi, là ngươi lôi kéo ta mãn thế giới chạy, đế thiên linh nhìn giận không thể át Bách Lý Thất Thất. Khinh phiêu phiêu thanh âm lại truyền ra tới. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.